Triệu Miểu quay người đứng bên cạnh Đường Trụ. Trước đây gọi cậu cứ không chịu đi ra. Cậu ta tự nói tự cười, thôi không nhắc chuyện trước đây nữa, lên xe đi. Đường Trụ nhìn Triệu Miểu thân thiết giúp cậu mở cửa, lùi về sau một bước nhỏ theo bản năng. Hôm nay sao cậu ân cần quá vậy, trong hồ lô chứa thuốc gì đó hả? Triệu Miểu, mang cậu đi chơi thì bán thuốc gì được chứ, cậu tự nghĩ xem đã bao lâu cậu không đi chơi với tớ rồi. Đường Trụ cười cười lên xe, cũng còn đỡ mà. Triệu Miểu đóng cửa lại, vòng qua bên kia ngồi lên xe. Vừa ngồi xuống, Đường Trụ hỏi Triệu Miểu, trước đây cậu đã gặp qua Tạ Thời Tân sao? Triệu Miểu, đâu có đâu, đâu quen biết gì. Đường Trụ nghĩ nghĩ lại nói, Tạ Thời Tân học chung trường với chúng ta đó, học ngành quản lý. Triệu Miểu, rồi sao? Đường Trụ cười một chút, không sao hết. Triệu Miểu, tớ thấy hắn bây giờ cũng không có chuyện gì, sao vẫn cứ ở lì trong nhà cậu? Hắn không có nhà của mình sao? Đường Trụ, không biết. Triệu Miểu, cậu không hỏi hắn sao? Một ông sếp lớn như vậy, mỗi ngày ở nhà nhân viên ăn chật, uống chật, ngủ chật, mất mặt hay không? Cậu đuổi hắn đi đi. Đường Trụ lắc đầu cười. Không cần, pheromone của anh ấy thơm lắm. Triệu Miểu hừ một tiếng, tiền đồ. Đường Trụ nhìn Triệu Miểu cười ra tiếng. Cậu đừng nghe tớ nói A Trạch không thích Tạ Thời Tân, cậu cũng không thích Tạ Thời Tân theo, Tạ Thời Tân đối xử với tớ tốt lắm. Giọng Triệu Miểu cao hơn. Tớ vì A Trạch sao? Đường Trụ cười như không cười. Cậu không phải sao? Triệu Miểu, A Trạch là A Trạch, tớ là tớ. Đường Trụ học theo Triệu Miểu, nói, A Trạch là A Trạch, tớ là tớ. Triệu Miểu, cậu bây giờ nói chuyện âm dương quái khí như vậy là học ai đó? Còn nữa, Tạ Thời Tân nhân lúc cậu phát tình mà làm chuyện đó với cậu, vậy mà cậu cũng gọi là tốt à? Đường Trụ, không phải, là do thuốc ức chế mất tác dụng thôi. Triệu Miểu, rõ ràng cách tốt nhất là nhờ A Trạch đến, hắn trực tiếp làm cậu là có ý gì đây? Chuyện này sao cậu có thể trách anh ấy được, nguyên nhân hơn phân nửa là do tớ mà. Đường Trụ cười cười, thò mặt lại gần, nhỏ giọng nói, kỹ thuật của anh ấy cũng không tệ, còn xài tốt hơn cả thuốc nữa. Triệu Miểu ba chấm. Triệu Miểu không biết nên hình dung Đường Trụ đang ngồi bên cạnh mình thế nào đây. Là Đường Trụ như trước đây, cũng không hẳn là Đường Trụ trước đây. Tình cảm với Tạ Thời Tân xác thật không còn, nhưng kiểu che chở cho Tạ Thời Tân kia y hệt Đường Trụ trước đây. Cậu ta nói không lại Đường Trụ, giận mấy màu. Mệt cho Triệu Miểu gần đây còn vui mừng giùm Đường Trụ vì cậu ta đã quên Tạ Thời Tân. Hay lắm. Đi một vòng lớn, cuối cùng vẫn dùng pheromone của Tạ Thời Tân. Lúc trước, Đường Trụ bị bệnh là Triệu Miểu ở bên cậu, cùng cậu đến bệnh viện. Sau đó có báo cáo kiểm tra, nói Đường Trụ dị ứng với pheromone của Alpha. Triệu Miểu mới nghe được từ miệng Đường Trụ rằng có người đánh dấu cậu. Triệu Miểu lập tức đến khoa quản lý tìm Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân rất dễ hỏi thăm. Hỏi vài người, Triệu Miểu liền tìm được phòng học của Tạ Thời Tân đang học. Cậu cố gắng kiên nhẫn chờ đến lúc tan học, cản Tạ Thời Tân lại ở cửa phòng học. Sau đó cậu nói với Tạ Thời Tân, Đường Trụ vì anh mà bị dị ứng, đang ở bệnh viện, hy vọng anh có thể tới thăm Đường Trụ. Ánh mắt lạnh nhạt của Tạ Thời Tân, Triệu Miểu vẫn còn nhớ rõ. Vẻ mặt của anh ta như nói, cậu có việc gì sao? Ánh mắt cũng không nhìn Triệu Miểu, chỉ liếc một cái rồi nói, liên quan gì đến tôi? Không chỉ có Tạ Thời Tân, bạn học bên cạnh Tạ Thời Tân cũng cười nhạo. Cách tiếp cận mới hả? Bởi vì dị ứng. Ở bệnh viện luôn kìa, nghe cũng nghiêm trọng đó. Nếu không, cậu đi thăm người ta cái đi. Đào hoa hơi nhiều đó nha, nhưng mà phòng học tiết sâu rất xa đấy, chúng ta đi thôi, đừng có đến trễ. Cho dù Tạ Thời Tân thật sự ưu tú, Đường Trụ trước đây 3 ngày đã khen anh hết 2 ngày, mà sau đó đúng là anh tốt nghiệp rồi có sự nghiệp thành công, nhưng trong mắt Triệu Miểu, anh không là cái gì cả, một thằng tra nam thôi. Còn giận hả? Qua một lúc lâu, Đường Trụ đột nhiên hỏi. Triệu Miểu nhếch khóe môi. Cậu còn biết tớ đang giận à? Đường Trụ, lần nào cậu nói không lại tớ thì cũng giận hết mà. Triệu Miểu, tớ giận cậu vì tớ nói không lại cậu sao? Đường Trụ, nếu không thì sao? Triệu Miểu đột nhiên nghĩ đến cái gì đó. Không đúng nha, Tạ Thời Tân không phải là đính hôn với Ngô Ninh sao? Sao có thể ăn nhàn chiếm nhà cậu như vậy chứ? Đường Trụ, không có đính hôn. Nghe đồn là náo lại một trận, cuối cùng không có thành. Đường Trụ lại thêm một câu. Nhiều chuyện rắc rối ở giữa lắm. Triệu Miểu ba chấm. Triệu Miểu không biết nên khóc hay nên cười. Thật là thú vị. Trước đây Đường Trụ có thể hạ quyết tâm dùng thứ thuốc kia chính là vì biết được tin tức Tạ Thời Tân muốn đính hôn với Ngô Ninh. Cho nên bây giờ tính sao đây? Nhưng mà vẫn khả quan chính là Đường Trụ không còn tình cảm với Tạ Thời Tân như trước. Hôm nay nếu không phải Triệu Miểu hỏi 1, 2, 3, có lẽ Đường Trụ sẽ không chủ động nhắc tới Tạ Thời Tân. Triệu Miểu không nhắc đến Tạ Thời Tân nữa, tắm mấy đề tài khác với Đường Trụ. Nói một hồi, không bao lâu sau, hai người đã đến khu nghỉ dưỡng mà bạn Triệu Miểu mở. Một vài người bạn đã đến từ hôm qua, cho nên lúc Triệu Miểu mang Đường Trụ vào, thấy mọi người đang ngồi ở đài sảnh ăn sáng, xem một trận bóng đá. Hai, Triệu Miểu chào hỏi mọi người, kéo Đường Trụ qua. Mọi người dời mắt từ tivi qua, đồng loạt nhìn về phía Đường Trụ. Triệu Miểu tới rồi à? Một người bạn trong đó hỏi. Triệu Miểu cười cười, đặt tay lên vai Đường Trụ. Bạn của tôi, Đường Trụ. Rất nhanh đã có người vươn tay phải ra. Xin chào, tôi tên là Tiền Tân Thành. Đường Trụ bắt tay với người đó. Xin chào. Sau đó, những người phía sau cũng lục đục vươn tay tới. Ngô Diệu Văn, Chu Mẫn Tịch, Phùng Vũ, Trịnh Nhất Hàn. Đường Trụ một đường xin chào qua đi. Bắt tay người cuối cùng xong, lại ngoan ngoãn đứng cạnh Triệu Miểu. Trịnh Nhất Hàn, Triệu Miểu, sao em lại như vậy chứ? Có bạn đẹp trai thế này mà hôm nay mới đưa đến. Triệu Miểu cười ra tiếng. Bạn đẹp trai như vậy phải giấu kỹ mới đúng chứ? Trịnh Nhất Hàn muốn gây ấn tượng. Ăn sáng chưa? Triệu Miểu, ăn rồi. Trịnh Nhất Hàn lôi ghế dựa qua. Đường Trụ, ăn sáng chưa? Triệu Miểu, cô ấy cũng ăn rồi. Triệu Miểu giúp Đường Trụ trả lời, cũng nói với Trịnh Nhất Hàn. Anh làm gì vậy Trịnh Nhất Hàn, người ta mới đến thôi mà, tốt xấu cũng để lát nữa hãy tấn công chứ. Trịnh Nhất Hàn vô cùng sảng khoái. Ngại quá, bạn em đẹp trai quá, làm điêu đứng anh rồi, anh sẽ tém lại ngay. Như là sợ Đường Trụ không được tự nhiên, Trịnh Nhất Hàn nói thêm. Tôi thích nói giỡn thôi, em đừng để trong lòng, ngồi đi, ăn sáng rồi thì uống chút trà nha. Đường Trụ gật đầu. Vâng, cảm ơn. Sau khi Đường Trụ ngồi xuống, mọi người cùng uống trà xem đá bóng. Xem vài phút, đột nhiên có một giọng nói từ phía sau truyền đến. Đều ở đây à? Mọi người đồng loạt nhìn ra sau. Thấy người đến là ai? Đường Trụ sửng sốt một chút. Người đó cũng thấy Đường Trụ, hắn phát ra một tiếng kinh ngạc, lập tức đến trước mặt Đường Trụ. Cậu cũng đến à? Vương Tử Nhạc nhìn Đường Trụ ngồi bên cạnh Triệu Miểu. Cậu ấy nói người bạn chính là cậu sao? Xin chào, xin chào. Đường Trụ vươn tay, bắt tay Vương Tử Nhạc. Xin chào. Triệu Miểu nghi hoặc, hai người quen nhau à? Đường Trụ nói, anh ấy là em họ của Tạ Thời Tân. Vẻ mặt của Triệu Miểu sụ xuống, chờ Vương Tử Nhạc đi chào hỏi bạn bè khác. Triệu Miểu nói thầm bên tai Đường Trụ, trà nà một nhà. Đường Trụ, gì cơ? Triệu Miểu nhún vai, không có gì. Triệu Miểu lại nói, hôm nay ngoài trừ Vương Tử Nhạc ra thì ai cậu cũng có thể coi trọng. Đường Trụ bất đắc dĩ, tớ chỉ đến chơi thôi, cậu đừng quậy nữa. Triệu Miểu cười, rồi rồi, đến chơi đến chơi. Trận bóng còn chưa kết thúc nên Vương Tử Nhạc cũng ngồi xem chung. Cùng lúc đó, Vương Tử Nhạc cầm điện thoại gửi tin nhắn cho anh họ. Vương Tử Nhạc, anh đoán xem hôm nay em gặp được ai? Vương Tử Nhạc, kỹ sư bảo bối của anh, Đường Trụ. Vương Tử Nhạc gửi tin nhắn xong muốn cất điện thoại đi, nhưng lại thấy Tạ Thời Tân trả lời tin nhắn của hắn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tạ Thời Tân trả lời tin nhắn của hắn ngay lập tức. Tạ Thời Tân, các người đang ở đâu? Vương Tử Nhạc, anh tới không? Vương Tử Nhạc, khu nghỉ dưỡng Hỏa Đảo. Vương Tử Nhạc gửi định vị vị trí của hắn qua. Nhiều trò chơi lắm, em định đầu tư, nếu không anh giúp em xem thử đi. Còn nữa, cục cưng này của anh em không dám đụng tới, nhưng em không cam đoan người khác không nhớ thương à nha. Bạn bè tới hôm nay ai cũng ưu tú hết đó anh à. Có người rót trà cho cậu ấy kìa. Tạ Thời Tân không trả lời. Vương Tử Nhạc tập mãi thành quen mà cất điện thoại đi, tiếp tục xem trận bóng với mọi người. Nửa tiếng sau, anh họ thân yêu của hắn đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn. Thật sự làm hắn muốn rớt cằm. Hắn chỉ muốn nói chơi với Tạ Thời Tân vậy thôi. Hắn cũng thật sự cho rằng Tạ Thời Tân tiện tay nhắn như thế cho hắn. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của anh ấy cũng không hứng thú lắm mà. Anh họ, sao anh lại đến đây? Vương Tử Nhạc nhanh chóng đứng dậy nghênh đón. Tạ Thời Tân liếc nhìn Đường Trụ, ngồi giữa trước, sau đó mới nói, giúp cậu xem dự án. Wow, anh! Vương Tử Nhạc vẫn khiếp sợ như cũ. Anh đột nhiên đối xử tốt với em như vậy, em có hơi được thương mà sợ đó. Tạ Thời Tân, bớt nói nhảm đi. Vương Tử Nhạc, Vương Tử Nhạc đưa Tạ Thời Tân đến chào hỏi bạn bè. Mọi người cũng đều đứng lên. Vương Tử Nhạc, đây là anh họ của tôi. Đứng gần Vương Tử Nhạc nhất, Tôn Diệu Văn cười nói. Biết, Tạ Thời Tân, xin chào, ngưỡng mộ đã lâu. Trình tự giống nhau, Tạ Thời Tân cũng bắt tay với từng người trong nhóm. Khách sáo, khách khách sáo sáo. Tới bên đường trụ ra vẻ không quen biết Tạ Thời Tân, vươn tay phải. Xin chào, đường trụ ạ. Tạ Thời Tân phối hợp, cũng cười nói. Tạ Thời Tân. Nhưng đến lượt Triệu Miểu, hai người nhìn chằm chằm nhau, dáng vẻ không cần phải quen biết, không ai vươn tay ra. Sao hắn lại đến đây? Tạ Thời Tân đi rồi, Triệu Miểu nhỏ giọng nói thầm. Mọi người lại tiếp tục xem đá bóng. Vài phút sau, trọng tài thổi còi một tiếng, trận bóng kết thúc. Thời gian đúng lúc, người tổ chức, Trịnh Nhất Hàng, đứng lên nói. Chúng ta ra ngoài câu cá đi, đồ vật đã chuẩn bị hết rồi. Đi! Triệu Miểu hưng phấn. Cậu nói xong, quay đầu hỏi đường trụ. Biết câu không đường đường? Đường trụ, chưa câu qua. Tạ Thời Tân định nói chuyện, Trịnh Nhất Hàng chọt vào một câu. Dễ lắm, để tôi dạy cho em. Tạ Thời Tân quay đầu liếc mắt nhìn người này, nuốt lời trong miệng xuống. Mấy người đồng loạt đến cầu gỗ ở bờ sông. Một lát sau lại đến thêm vài người nữa. Mọi người anh đến tôi đi khách sáo vài câu. Ai tới trước thì ngồi xuống trước. Thiếu cần câu, người nhiều. Tạ Thời Tân thật ra không hứng thú gì, lui về sau nửa bước, nhường vị trí cho người khác. Anh quay đầu, lập tức nhìn thấy đường trụ trong đám người. Vừa lúc đường trụ không có cần câu, Tạ Thời Tân gọi cậu một tiếng. Bên đường trụ nhiều người, không nghe được giọng của Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân muốn gọi thêm một tiếng. Một cậu trai chạy đến trước mặt anh. Người này không nói hai lời, trực tiếp ngồi vào chỗ câu. À, tôi có cần câu này. Cậu trai đó cầm cần câu lên, nhìn nhìn trái phải. Nhưng tôi không rành lắm. Cậu ta quay đầu, chuẩn xác nhìn lên người Tạ Thời Tân. Anh ơi, anh biết câu không? Dạy em với. Tạ Thời Tân không kiên nhẫn. Không biết câu thì tránh ra, nhường cho người biết đi. Cậu trai, ba chấm. Cậu trai kia ủ rũ đứng dậy. Tạ Thời Tân lại gọi đường trụ một tiếng. Lần này đường trụ nghe thấy. Cho đường trụ đi đến, Tạ Thời Tân chỉ vào ghế nhỏ trước mặt mình, bảo đường trụ, ngồi đi. Đường trụ xua tay. Không cần, tôi không biết câu, nhường cho người biết đi. Tạ Thời Tân vẫn vậy, ngồi đi tôi dạy cho em. Triệu Miểu đứng bên cạnh nghe thấy lời này, phụt một tiếng cười ra. Người gì đâu, tiêu chuẩn kép dễ sợ. Trịnh Nhất Hàng quan tâm đến tất cả mọi người rồi, lúc này cũng đi qua bên này. Tạ Thời Tân thấy anh ta sắp đến, vẻ mặt không cảm xúc, dựa vào người đường trụ. Trịnh Nhất Hàng quả nhiên đứng ở chỗ xa một chút, anh chủ động gợi chuyện, hỏi Tạ Thời Tân. Tạ Tổng biết câu cá không? Tạ Thời Tân, biết. Trịnh Nhất Hàng cười ra tiếng. Ôi, tôi hỏi gì đâu không ha? Tạ Tổng chắc chắn là biết rồi. Vương Tử Nhạc không có cần câu đi đến. Anh tự câu cá giỏi lắm đó, nhưng mà thứ này cần kiên nhẫn, một lát thôi chưa câu được gì đâu. Không phải lát nữa chúng ta sẽ chơi bắn cung sao? Anh tự bắn cung cũng giỏi lắm đó. Trịnh Nhất Hàng nhướng mày. Vậy sao? Tôi cũng biết bắn cung đây, có hứng thú tranh tài một phen không Tạ Tổng? Tạ Thời Tân gật đầu. Được. Trịnh Nhất Hàng nghĩ nghĩ. Ba lần cộng điểm ai cao hơn người đó thắng. Tạ Thời Tân, được. Vương Tử Nhạc nghe thấy đột nhiên hưng phấn lên. Thi đấu à, vậy đặt cược đi. Trịnh Nhất Hàng, đặt cược gì, tiền sao? Tiền thì có gì thú vị, thứ khác đi. Vương Tử Nhạc nói xong cúi nhìn đường trụ. Tiểu đường đường, cậu có ý kiến gì không? Đường trụ đột nhiên bị tắt, cậu ngẩng đầu nghĩ nghĩ. Không có. Đường trụ cũng không nghĩ ra. Vậy cứ thi trước đi. Trịnh Nhất Hàng cúi đầu cười với đường trụ. Nếu không thế này nha, em từ từ nghĩ, em cứ bắt người thua kia là một chuyện cho em, phải làm cho được. Đường trụ có hơi kinh ngạc, ủa đâu có liên quan gì đến tôi. Quan điểm của Tạ Thời Tân với Trịnh Nhất Hàng, vậy mà lại nhất trí. Được, đã có trò này, vài người thương lượng đổi sang chỗ khác không câu cá nữa. Trịnh Nhất Hàng gọi điện để nhân viên chuẩn bị xong bia ngắm, lại sắp xếp người câu cá bên này xong rồi, cùng đoàn người Tạ Thời Tân qua bên kia. Người theo xem náo nhiệt cũng có 7-8 người. Tới trường bắn, nhân viên công tác vừa chuẩn bị xong, Tạ Thời Tân treo giỏ mũi tên lên, đưa ra tư thế mời với Trịnh Nhất Hàng đang ngồi. Anh trước đi. Trịnh Nhất Hàng lịch sự cười, vậy tôi không khách sáo. Dư lại một đám người ngồi trên ghế xem thi đấu. Triệu Miểu hỏi Đường Trụ, cậu cảm thấy ai sẽ thắng? Đường Trụ, tôi không biết. Triệu Miểu hỏi, cậu hy vọng ai sẽ thắng? Đường Trụ, tả Thời Tân đi. Triệu Miểu hỏi, tại sao? Đường Trụ, tôi đâu có thân với Trịnh Nhất Hàng đâu. Triệu Miểu cười, hờ nhỉ. Bắt đầu ván thứ nhất, Trịnh Nhất Hàng đi qua đứng bên đài, kéo cung, thả tay, quất 9 điểm. Nhân viên công tác đầu kia báo thành tích, tiếp theo đổi cho Tạ Thời Tân. Anh đứng lên, dáng vẻ nhẹ nhàng, kéo căng dây cung, thả tay, 10 điểm. Nhân viên công tác báo, tiếp theo đến lượt Trịnh Nhất Hàng, 10 điểm. Tạ Thời Tân, 10 điểm. Ván cuối, Trịnh Nhất Hàng đứng phía trên dùng sức kéo căng dây cung. Nhưng không biết vì sao, rất lâu anh mới thả tay ra. Quýt, 7 điểm. Trịnh Nhất Hàng nghe được thành tích, bất đắc dĩ lắc đầu một chút, vẫn hơi hồi hộp. Hiện tại, chỉ cần lần này Tạ Thời Tân bắn được 7 điểm, anh sẽ thắng. Mà căn cứ vào trạng thái và sự ổn định của Tạ Thời Tân hai lần trước, 7 điểm đối với Tạ Thời Tân mà nói quá đơn giản. Mọi người đều nghĩ trong lòng, Tạ Thời Tân thắng chắc rồi. Trịnh Nhất Hàng cũng cảm thấy Tạ Thời Tân thắng chắc rồi. Cậu nghĩ xong sẽ phạt gì chưa? Triệu Miểu ngồi bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Đường Trụ lắc đầu. Chưa. Triệu Miểu nói giỡn. Nếu không để người thua hôn cậu một cái đi. Đường Trụ. Cái gì vậy? Tớ không thèm. Tạ Thời Tân đi đến. Trước mặt mọi người anh vẫn như hai ván trước. Kéo căng dây cung. Sau đó thoải mái thả tay. Sự chú ý của mọi người đặt hết lên mũi tên kia. Mũi tên này xuyên qua không khí bập một phát cắm lên bia ngắm. 5 điểm, nhân viên công tác báo. Hả? Có người kinh ngạc. Cái gì, 5 điểm sao? Có người nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy, 5 điểm. Có người nhỏ giọng đáp. Gì? Vương Tử Nhạc cũng kinh ngạc. Mọi người im lặng hết mấy giây, mới đồng loạt vỗ tay. Bên kia Trịnh Nhất Hàng cũng sửng sốt. Nhưng sau đó anh nhanh chóng nghĩ đến gì đó, lắc đầu cười ra tiếng. Tạ Thời Tân đến bên cạnh anh ta, thân thiện bắt tay. Chúc mừng anh thắng rồi. Trịnh Nhất Hàng bất đắc dĩ. Cảm ơn. Tạ Thời Tân đặt cung lên bàn, đi đến bên cạnh Đường Trụ, tư thái như anh mới là người thắng. Nghĩ kỹ rồi chưa? Lời Tạ Thời Tân như mang theo ý cười. Phạt tôi thế nào đây? Chương 28. Đường Trụ thật sự nghiêm túc suy nghĩ thật lâu, nhưng không nghĩ ra được nên phạt Tạ Thời Tân thế nào. Người bên cạnh lục đục rời đi. Bên ngoài cũng có người tiến vào chơi. Đường Trụ cuối cùng vẫn ngẩng đầu, nói với Tạ Thời Tân, không nghĩ ra, thôi bỏ đi. Người phạt không để ý, nhưng người bị phạt thì để bụng vô cùng. Tạ Thời Tân nói, không bỏ qua được, đây là quy tắc. Đường Trụ, nhưng mà thực sự tôi không nghĩ ra được. Không sao, thiếu trước đã. Tạ Thời Tân hình như nhìn thấy bên cạnh Đường Trụ có cái gì đó, đưa tay qua. Khi nào nghĩ ra rồi thì nói cho tôi biết. Vì tay Tạ Thời Tân vươn đến, Đường Trụ né một chút, đừng nhúc nhích. Tạ Thời Tân nói, Đường Trụ không động đậy, là một hạt bụi. Tạ Thời Tân cúi người, phủi bay nó đi. Nhưng sau khi phủi đi rồi, tay Tạ Thời Tân không lập tức rời đi. Anh đưa ngón tay quẹt nhẹ một cái, quét qua lông mi của Đường Trụ. Làm gì vậy, nhộp? Đường Trụ nháy mắt, Tạ Thời Tân, sao lông mi lại dài như vậy? Đường Trụ đưa mắt nhìn Tạ Thời Tân. Đôi mắt giống dấu phẩy có cái đuôi cong cong. Sao tôi biết được, nó tự dài vậy đó. Đường Trụ nói, Tạ Thời Tân vẫn không rời đi, lại quét lông mi Đường Trụ thêm cái nữa. Dấu phẩy, em là dấu phẩy nhỏ sao? Cái gì mà dấu phẩy nhỏ? Đường Trụ né tránh, anh đừng chọc tôi nữa, Tạ Thời Tân. Tạ Thời Tân thấp giọng cười, lại trêu Đường Trụ. Tôi cứ muốn chọc em đấy. Anh, đột nhiên, một người nhảy ra, cắt ngang đối thoại của hai người. Anh! Tạ Thời Tân rút tay lại, đứng thẳng. Chuyện gì? Vương Tử Nhạc bấu lên vai Tạ Thời Tân. Nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác màu xám không? Cũng là bên đầu tư đó. Anh qua đó với em đi, nói chuyện với anh ta. Tạ Thời Tân ừ một tiếng, nhìn Đường Trụ rồi mới rời đi. Sau khi Tạ Thời Tân đi rồi, Triệu Miểu ngồi bên cạnh Đường Trụ mới phát hiện mình không hiểu sao mà cứ nhìn chằm chằm hai người đó trêu nhau. Triệu Miểu lập tức thu lại nụ cười tủm tỉm. Cậu nam nhân, nói gì nói đi, trêu đùa như vậy làm cái gì? Còn ghẹo Đường Trụ nữa.